Thanh Vũ Cửu Thập Thất Lang. Cửu Thập Thất Lang, khóc chuyện audio.com. Chấm, lời đồn đại bay khắp thành. Sau khi Thụy Vương Xuân San trở về, dẫn theo quận chúa mang theo lễ vật đến thương phủ bái phỏng. Thật giống như nhỏ một giọt nước vào chảo dầu đang sôi. Làm cho lòng người sôi trào triệt đề. Hành động này giống như xác thực lời đồn đại là sự thật. Thật ra trong lòng dân chúng cũng không lưu tâm việc Thụy Vương động tâm hay không. Mà là âm thầm suy đoán, vị quân chủ sở hữu chữ châu này có cùng quả phụ xinh đẹp kia phát sinh chuyện gì hay không. Dù sao trong khoảng thời gian an nhàn tư thái này, quả là một đề tài đáng để người ta bàn tán. Thanh Ninh thành hỗn loạn tin đồn, mà hai phủ nổi tiếng nhất chữ châu này dường như vẫn cứ khoan thai tự đắc. Đã là tiết trời cuối xuân, trong hậu hoa viên của vương phủ là một màu sắc sặc sỡ. Ong bướm bay lượn, bay tới bay lui ở trong khóm hoa, bay qua bụi cây cao thấp, lách vào lương đình giữa sân, lại bay vòng quanh qua ba người trong đình. Trong lương đình hương hoa tràn ngập, hai đứa bé vây quanh bàn đá trong lương đình, cầm bút lông trong tay viết xuống tờ giấy bên dưới, mà phía sau các nàng. Chính là một nữ tử mặc y phục xanh lam ngồi ở trên ghế dài. Nữ tử ấy nâng quyển sách trong tay, đang chăm chú đọc. Đứa bé lớn hơn một chút là nữ nhi, mặc trên mình y phục vàng nhạt, ngồi thẳng tắp sống lưng, tỉ mỉ viết chữ, mà đứa bé nhỏ tuổi hơn một chút, là một bé trai, cần bút lông vô cùng khó khăn, siêu siêu vẹo vẹo viết xuống tờ giấy. Ở trên bàn là hơn 20 chữ lớn nhỏ. Bé gái lớn tuổi hoàn thành trước tiên, nhưng không mở miệng quấy rối nữ tử đang đọc sách, mà lại tiếp tục ngồi viết, đợi đến lúc bé trai đối diện viết xong, mới để bút xuống, quay về nữ tử kia chắp tay, mở miệng nói, Thu tiên sinh, bài học hôm nay chúng ta đã hoàn thành rồi, mời ngài đọc. Giọng nói của đứa bé trong trẻo lại có thêm mấy phần nghiêm túc. Thu tiên sinh quay đầu, nhìn về hai đứa bé đang cung kính đứng ở một bên. Buông sách trên tay xuống, đi tới trước mặt các nàng, nhìn lướt qua trên bàn đá, Thu tiên sinh gật đầu, ừ, không tệ, đã gần trưa rồi, buổi học sáng nay kết thúc ở đây, các ngươi trở về dùng bữa đi. Vâng, hai đứa bé thi lễ, sau khi cung kính liền rời đi, quay lưng đi theo thị nữ trở về, bước qua hành lang dài rằng rạc, liền đến nơi hai đứa bé hay dùng bữa. Sau khi rửa tay, đồ ăn bắt đầu được bưng lên, dường như giống với trước đây. Hai đứa bé ngồi đối diện nhau, an tĩnh cùng dùng bữa, chuẩn bị cho khóa học buổi chiều. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì không đúng. Lúc ăn cơm, đứa bé trai vốn trước giờ ăn rất tốt dường như không muốn ăn. Cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, thi thoảng rụt rè nhìn về tỉ tỉ. Muốn nói lại thôi, bé gái nhận ra có điểm không đúng, ngẩng đầu, khẽ cau mày, mở miệng nói, làm sao vậy Niệm Nghĩa đệ đệ? Bé trai nghe thấy tỉ tỉ hỏi, giật giật miệng, cuối cùng rụt rè mở miệng, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ, bọn họ đều nói bá bá muốn kết hôn với nương ta. Có phải là thật hay không? Bách Lý Kinh Hồng nhìn ánh mắt mong đợi của bé trai. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, ngay cả hai đứa bé cũng nghe thấy lời đồn đại bên ngoài phát biểu suy nghĩ. Còn đối với Bách Lý Dực ở trong đề tài mọi người đang bàn luận đang vượt qua tường thương phủ. Lén lén lút lút trốn vào trong thư phòng Thanh Vũ. Trên thực tế, cũng không ai biết, ở bề ngoài thương phủ không liên quan gì đến Thụy Vương. Trong 3 năm vừa qua Bách Lý Dực đã luyện thành khinh công trèo tường đến xuất thần nhập hóa. Từ sau khi cùng Thanh Vũ ly thân, Bách Lý Dực đều trải qua cuộc sống ban ngày ly thân. Buổi tối trèo tường vào cùng ngủ cùng sinh hoạt, vì muốn đem vị trí vương phi đường đường chính chính giao cho Thanh Vũ. Bách Lý Dực có thể nói là vô cùng nhọc lòng, một bên không muốn là lão già ăn chay, một bên muốn tách khỏi tai mắt của phụ hoàng. Ban đêm ẩn núp trong phòng Thanh Vũ, cũng vô cùng cực khổ a, có điều, cực khổ như vậy cũng không coi như uổng phí. Trong thư phòng, Thanh Vũ chính đang xử lý nốt công việc của thương phủ. Đang dọn dẹp lại mặt bàn, vội vội vàng vàng liền rơi vào một cái ôm quen thuộc. mùi hương đàn hương quen thuộc bao bọc lấy thân thể nàng. Nàng ngẩn ra, liền buông lỏng thân thể dựa vào trong lồng ngực người phía sau. Tư thế ỷ lại này làm cho Bách Lý Dực rất được lợi. Ôm sát lấy người trong lòng, cúi người, cẩn thận hôn lên khóe môi đối phương. Chợt hỏi, có nhớ ta hay không? Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, đem dấu son môi lưu lại trên môi đối phương, khẽ cắn lấy bờ môi, không hề đáp lời, sau nụ hôn dài lâu. Bách Lý Dực ngồi ở trên ghế, lôi kéo Thanh Vũ ngồi lên bắp đùi mình, ôm eo của nàng, chôn mặt vào cổ nàng, cọ cọ lên cổ đối phương. Rõ ràng đều đã có con, nhưng nàng vẫn giống như thời niên thiếu vậy, đem Thanh Vũ ôm ngồi trên đùi mình, dường như trong mắt nàng, năm tháng trôi đi vẫn không thay đổi được điều gì giữa nàng và Thanh Vũ. Coi như nhiều năm như vậy, nàng đều thấy người kia vẫn như búp bê xứ 12-13 tuổi đụng vào là vỡ. Làm cho nàng vừa thương lại vừa yêu. Thanh Vũ để nàng tùy ý làm nũng. Đưa tay, nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình. Viết xuống lòng bàn tay nàng, hôm nay làm việc có thuận lợi hay không? Ừ, tất cả như thường. Bách Lý Dực gật đầu. Hai ngày trước phụ hoàng đòi cắt giảm nửa số tư binh của quý tộc. Mấy nhà giàu ở Chữ Châu vô cùng thức thời, liền ngoan ngoãn giao binh quyền cho ta. Hôm nay tiếp nhận một nửa số binh quyền kia, từ ngày mai có thể nâng cao được sức chiến đấu của quân đội. Chỉ có điều, nàng hơi nhíu mày, có chút hơi khổ não. Chữ Châu rất nghe lời, nhưng những nơi khác rất náo nhiệt, tương lai không xa, sợ là phụ hoàng phải phái binh đến đàn áp người muốn đi sao. Cái này cũng không cần ta quản. Bách Lý Dực lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ta chỉ quản biên cảnh. Chuyện này là vấn đề của đế đô, vẫn phải do Địch Long đại tướng quân giải quyết. Huống chi, điểm ấy đối với phụ hoàng mà nói, cũng không phải đại sự gì. Nếu đã bắt đầu hướng đao kiếm về hướng quý tộc, hoàng đế hẳn là đã tính toán chu toàn. Ở bên cạnh Thanh Vũ, Bách Lý Dực cũng không muốn bàn nhiều về chính sự. Sau khi nói đơn giản vài câu, liền đổi chủ đề, mấy ngày gần đây Tiểu Niệm đến chỗ ta học, hắn trở về có nói gì không tốt với ngươi không? Dựa vào lời đồn đại gần đây, Bách Lý Dực thuận theo ý đưa đứa bé vào phủ mình cùng học với nữ nhi của mình. Đương nhiên, đứa bé kia vẫn chưa biết được mẫu thân khác của hắn là được rồi. Thanh Vũ lắc đầu một cái, viết vào lòng bàn tay nàng, hắn rất thích nơi đó. Thương Thu tiên sinh dạy rất tốt, hơn nữa lại có Kinh Hồng ở đó. Hắn lại càng yêu thích. Bách Lý Dực gật gù, ừ, vậy thì tốt rồi. Thương Thu dù sao cũng là người lớn lên trong hoàng đình. Cũng là người hiểu lễ nghi nhất nhì trong số các quý tộc Nam Hạ ngày xưa. Để nàng dạy dỗ Kinh Hồng cùng Tiểu Niệm, đương nhiên không có gì tốt hơn. Thật may mắn năm đó an bài cho nàng ở lại Chữ Châu. Nếu không mất đi một người như vậy, quả thực là đáng tiếc. Nàng hít một hơi, hơi có chút cảm khái nói. Năm đó sau khi Thương Thu giả chết, Bách Lý Dực tuân thủ cam kết, giao Diệp Na cho Thương Thu, cũng an bài nàng đến Chữ Châu. Dựa theo ý nguyện của nàng, để nàng làm nữ phu tử trong thư viện, mà Diệp Na cũng là một người có võ nghệ, liền ở trong thư viện dạy võ nghệ. Nói đến hai người, cũng coi như trải qua tháng ngày mỹ mãn. Thanh Vũ nhớ lại rất nhiều năm trước, nhớ đến lần thứ hai gặp Thương Thu, nở ra nụ cười, đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay Bách Lý Dực. Đích thật là đáng tiếc, nếu không phải gả cho Bách Lý Dực, một người phong hoa tuyệt đại như vậy, hẳn là người đứng trên mọi người, mà không phải trở thành dáng vẻ như vậy giờ. Nhưng có điều, Thanh Vũ cũng hiểu được. Cũng may là gả cho Bách Lý Dực, Thương Thu mới có được một kết cục viên mãn như vậy. Thay vì cô tịch đứng trong hậu viên phồn hoa, chỉ bằng tự do tự tại đứng trong thiên hạ, vị công chúa Nam Hạ này nhất định sẽ chọn về sau. Huống chi, còn có một người cùng nàng dắt tay đến suốt cuộc đời. Nghĩ đến đây, Thanh Vũ không khỏi có chút phiền muộn không tên. Từ sau khi nghe Bách Lý Dực kể lại tất cả những chuyện đã qua, nàng không thể không nghĩ, nếu không phải sau khi gặp gỡ Bách Lý Dực, lại gặp vị công chúa Diệp Na kia. Chỉ sợ là vị Phương Hoa tuyệt đại thất công chúa kia bất hạnh cả đời. Làm gì có chuyện may mắn này. Dáng vẻ của Thanh Vũ có hơi chút thất thường. Bách Lý Dực thấy được. Bách Lý Dực đưa tay. Hơi lạnh đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt đối phương. Ánh mắt trong suốt, Bách Lý Dực nhìn nàng. Một đôi mắt đen không đáy. Một lúc lâu, đầu ngón tay Thanh Vũ lướt xuống. Viết vào trong lòng bàn tay Bách Lý Dực thất công chúa đại tài. Sợ là muốn đến Thánh Hiền Trang. Chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút. Cũng không cần làm phiền nàng nữa. Thanh Vũ không ngốc, nàng không thể không biết thủ đoạn của Bách Lý Dực lợi hại như nào. Có một số thời khắc người này làm việc thật giống như đôi mắt kia. Sâu thẳm khiến cho người ta sợ sệt. Có thể nàng cũng biết, nếu như không như vậy, Bách Lý Dực đã không bảo vệ nàng tốt được đến vậy. Để Thương Thu giả chết, là vì muốn cho hậu vị của Vương Phủ để trống. Giữ lại đứa bé, là vì muốn giữ quan hệ với người Nam Hạ. Giữ Thương Thu ở trong tầm mắt, chính là để giám sát. Hết thảy tất cả, cũng chỉ là muốn đạt được mục đích riêng mà thôi. Kể cả lúc trước, sau khi điều tra rõ ràng thân phận Thanh Vũ, quyết định sự việc rất nhanh, cũng ra tay quyết đoán làm cho người ta phải sợ sệt. Đem Thanh Vũ làm thẻ đánh cược, cùng Thương Chi Thu giao dịch, thu được một số tiền lớn để bồi dưỡng thế lực. Một thiếu niên mới có 16 tuổi mà lòng dạ đã ác độc như vậy. Có lúc Thanh Vũ từng nghĩ, nếu như Bách Lý Dực không coi trọng nàng, có lẽ trong lần rời Nam Hạ hơn 4 năm kia, Bách Lý Dực có quyết định cả đời không đưa nàng trở lại hay không? Càng trưởng thành, nàng càng hiểu được cái người đang ôm mình kia, là một người nhẫn tâm bạc tình cỡ nào. Nhưng may là, cũng không phải tất cả, nếu là người có lòng dạ ác độc, căn bản đã không tha cho Thương Thu, chỉ sợ là ở Vương Phủ một thời gian. Thương Thu đã không giữ nổi mạng rồi, lại càng không bàn tới vị công chúa Khương Hồ bát nháo kia. Không phải đang sống khỏe ri sao? Nàng biết, người ôm mình kia, là người có tâm, trong lòng chỉ có nàng. Như vậy là được rồi. Nàng giơ tay, nâng mặt Bách Lý Dực, con ngươi trong suốt bịt kín một tầng hơi nước. Bách Lý Dực không biết được những suy nghĩ trong lòng nàng. Liền trực tiếp gật đầu. Đáp một tiếng, được, không muốn vì những chuyện không đáng có mà không vui. Bách Lý Dực đưa tay, xoa xoa lên hai gò má Thanh Vũ, cười cợt nói rằng, chuyện của Thương Thu tiên sinh không quan trọng, quan trọng là giữa chúng ta. Ngày mai ta sẽ dâng sớ lên phụ hoàng xin cưới ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tái giá với ta chưa? Lần này, người trong thiên hạ đều sẽ biết, ngươi tên Thanh Vũ, họ là Bách Lý. Bách Lý Dực nhìn nữ tử trong lồng ngực, ánh mắt thật giống như buổi sáng ngày đông năm 12 tuổi. Trong xe ngựa lay động, ánh mắt chăm chú nhìn về đứa bé 6 tuổi trong lồng ngực mình. Ánh mắt trong sáng, nghiêm túc cẩn thận nói, tên của ta là Bách Lý Dực, chớp mắt một cái, đã là 18 năm, Thanh Vũ có chút hoảng hốt, ngón tay khẽ chạm lên vết nhăn trên khóe mắt đối phương. Nhẹ nhàng nở ra nụ cười, không hề đáp lại, cách chương.